Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, cường thế vô địch. Các ngươi mọi người cùng lên đi. Ngắn ngủi này một câu nói, mặc dù thanh âm bình thản, nhưng đem Colossus cường thế cùng bá đạo triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, rung động trái tim tất cả mọi người linh, nhất là Uchiha Sasuke. Khi hắn nghe được câu này thời điểm, cả người đều cấm không được run rẩy. Trong ánh mắt lóe ra đối với lực lượng cường đại không gì sánh được khát vọng. Hắn biết, mạnh mẽ như vậy tự tin xuất xứ từ với tuyệt đối thực lực cường đại. Sasuke, đi nhanh đi. Shiranui Zenma thật sâu nhìn Uchiha Sasuke liếc mắt, trầm giọng nói rằng, Uchiha Sasuke gật đầu. Trong khoảnh khắc, Shiranui Zenma, Ahinamayu Raido, Uchiha Sasuke ba người biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu quỷ, ngươi quá cuồng vọng. Aburame thủ căn một bên cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể bước ra vô cùng vô tận côn trùng, một bên hướng về phía Colossus quát ầm lên. Mà cùng lúc đó, Hyuga nhất tộc 8 vị cao thủ cũng đều từ phương hướng bất đồng tới gần đến đây, chuẩn bị liên thủ đối phó Colossus. Bọn họ những người này không phải Anbu, Thượng Nhẫn, chính là Hyuga nhất tộc tinh anh cao thủ. Tâm cao khí ngạo, lúc đầu đều khinh thường với liên thủ đối địch. Thế nhưng, vừa rồi Colossus lấy cường đại tinh thần lực chống đỡ Yamanaka Fu, Shintenshin no Jutsu, đạo chí sơn trúng gió bị phản phệ phun máu phè phè ngã xuống đất, đến nay hôn mê bất tỉnh. Mà một cái khác, Anbu, thành viên càng là bi thảm, bị nhất chiêu chém hạ đầu lâu. Tiên màu đỏ máu me bắn tứ tung, vô cùng thê thảm. Tên địch nhân này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tâm ngoan thủ lạt, sắc bén quả đoán, thực lực càng là cường hãn rối tinh rối mù. Cái này để bọn họ xác thực kiêng kỵ, không thể không bỏ xuống trong lòng ngạo khí liên thủ. Ta có phải hay không cuồng vọng? Các ngươi thử một lần liền biết. Colossus cười cười, nói rằng, bất quá, như đã nói qua, các ngươi không phải vốn là dự định liên thủ đối phó ta sao? Ta tới trước gặp lại ngươi. Một cái Hyuga nhất tộc cường giả một bước bước đi ra, lớn tiếng nói, hắn gương mặt thượng thanh gân lộ, đã sớm ngay đầu tiên mở ra bạch nhãn, một cái vô hình vô tướng thái cực âm dương ngư đồ án bao phủ xuống. Chính hắn đứng ở thái cực dương ngư mắt cá vị trí, mà Colossus vừa vặn rơi vào thái cực âm ngư mắt cá chỗ. Giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Hắn hét lớn một tiếng, dưới chân mại linh hoạt tinh diệu bước tiến, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Colossus phóng đi. Hắn nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, trên bầu trời lại trong nháy mắt xuất hiện bóng trưởng đầy trời. Trưởng phong vù vù, thanh thế kinh người, cực kỳ hiển nhiên, đây là người thượng nhẫn cường giả. Mặc dù là dùng chiêu số cùng Hyuga Neji giống nhau như đúc, nhưng vô luận là bên ngoài khí thế vẫn là ở bên trong uy lực, đều không thể thắng được Hyuga Neji. Vừa vặn muốn lãnh giáo một chút Hyuga nhất tộc nổi danh khắp thiên hạ giác cần. Colossus ha ha một hồi cười to, vung lên hữu quyền, giống như là khai thiên tích địa cự phủ giống nhau, hùng mãnh vô cùng về phía trước ném tới. Phanh, Colossus chí cương chí mãnh một quyền cùng Hyuga nhất tộc thượng nhẫn chí âm chí nhu một trưởng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời lại dính vào nhau, không cách nào xa nhau. Đây là, Colossus chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại. Hắn cảm giác được một cỗ lại một cổ nhu hòa nhưng vô cùng bền bỉ lực đạo không ngừng từ đối phương lòng bàn tay truyền đến, miên miên mật mật, tính dai 10 phần, cư nhiên chặn cái kia 7 thành lực đạo một quyền. Hyuga nhất tộc giác cần, dĩ nhiên cùng thái cực võ thần tuyệt kỹ thành danh tương tự như vậy. Cái này chủng năng lực, không phải là thái cực thần quyền bên trong, dính tự quyết sao? Colossus trong lòng nói rằng, nhanh, nhanh lên, ta tạm thời đem hắn cố định tại chỗ, không cách nào thoát thân. Hyuga nhất tộc thượng nhẫn sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt hoảng sợ không gì sánh được, lớn tiếng nói, hắn vừa rồi chỉ cảm thấy một đạo khó có thể diễn tả bằng ngôn từ lực lượng đáng sợ từ lòng bàn tay truyền đến, trực thấu qua tay cánh tay tiến nhập trong cơ thể hắn. Nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt vận chuyển Hyuga ra bất truyền bí thuật tiến hành ngăn cản, sợ rằng nhất chiêu cũng đã bị chấn bể cánh tay, mất đi một nhiều hơn phân nửa sức chiến đấu. Sợ rằng ngay cả Mai Tô Gai thể thuật cũng không có mạnh như vậy a. Đáng chết này tiểu quái vật. Trong lòng hắn mắng, xoát, xoát, xoát, Hyuga ra liên tục ba đạo nhân ảnh tiến lên. Mỗi người huy trưởng hướng về Colossus trước ngực, phần bụng, cùng với lưng chakra huyệt đạo đánh. Bọn họ biết Colossus thể thuật cường hãn, gần như không thể địch nổi. Nhưng nếu là đưa hắn chakra huyệt đạo phong bế, hẳn là liền rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì. Ha ha, không uổng công ta nổi khổ tâm, rốt cuộc dụ dỗ ba người bị lừa sao? Colossus nhếch miệng cười. Ở cái này phút chốc, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp cấp tốc chuyển động, đem lực đạo từ 7 thành đề thăng tới 10 phần, một cỗ khổng lồ lực đạo cấp tốc tuôn ra, trong khoảnh khắc liền phá hủy Hyuga nhất tộc thượng nhẫn phòng ngự. Hoa, Hyuga nhất tộc thượng nhẫn hoa một tiếng kêu to, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sau đó cả người thân thể kịch liệt lay động, lập tức ở ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí cơ. Colossus mà này thực lực thật là đáng sợ, không nói có thể quét ngang ảnh cấp cường giả trở xuống mọi người, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Huống chi, Hyuga nhất tộc am hiểu là thể thuật, cái này ở Colossus trước mặt không phải ban môn lộng phù. Múa rìu qua mắt thợ, sao, các ngươi mau trở lại. Hyuga nhất tộc dẫn đầu thượng nhẫn giống to hơn. Ba cái kia xông tới tinh anh trung nhẫn đều sắc mặt đại biến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thế cục càng trở nên nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn cùng Colossus thế quân lực địch đồng bạn chỉ một lúc liền bị giết trong nháy mắt. Bọn họ từng cái hoảng sợ không phải ngã dừng bước chân, liều mạng xoay người muốn chạy trốn. Thế nhưng Colossus lại có thể để bọn họ như nguyện đâu. Siêu, Colossus thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc hướng về ba người phóng đi. Ngươi mơ tưởng, Hyuga nhất tộc lĩnh đội thượng nhẫn kêu to. Bát quái không trưởng, hắn chợt huy trưởng hướng về Colossus lăng không bổ tới. Trong sát na, một cổ lực lượng cường đại như thủy triều hướng về Colossus đánh. Tương tự với phách không trưởng năng lực sao? Colossus cũng không quay đầu lại, cũng là giơ tay lên một trưởng đánh. Phanh, Colossus tốc độ tiến tới không có bất kỳ chậm lại dấu hiệu. Nhưng này Hyuga nhất tộc lĩnh đội thượng nhẫn nhưng thân thể một hồi kịch liệt lay động, liên tục lui về phía sau ra khỏi 5-6 bước, sắc mặt một mảnh đỏ ửng, thần sắc hoảng sợ. Xoát, Colossus xông về đệ nhất nhân, một quyền đánh vào bên ngoài trên lồng ngực, răng rắc răng rắc răng rắc, khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt, tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến. Người này một tiếng nhọn kêu to, sau đó ngã trên mặt đất, triệt để không âm thanh. Phanh, Colossus một cái nghiêng người, một cước đá vào một người khác phần eo, lại lập tức đem đạp bay ra ngoài hơn 10 thước. Phốc phốc, người thứ ba nhất là thê thảm, bị Colossus một quyền đánh vào trên đầu, màu trắng óc cùng màu đỏ máu me bắn tứ tung, thảm không nói nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.